A-kun và B-kun, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun nghe về chuyện hồi cấp 2 của B-kun, thương cậu bạn trai của mình vô cùng. A-kun tự chán mình lên chán B-kun, cậu không phải là quái vật, cậu cũng không phải kẻ biến thái. Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông mặc đồ phụ nữ. Lúc A-kun nghe về chuyện mới lên cấp 3, cậu yên lặng chui đầu vào lòng B-kun, nhỏ giọng nói, khi đó đúng là tớ ghét cậu thật. A-kun giải thích với B-kun. Năm lớp 9 tớ chạy vòng quanh trên thao trường cũng là vì cậu đó, ba mẹ tớ luôn cảm thấy cậu là giỏi nhất, tớ thì kém nhất. Tớ giận dỗi bọn họ nên hôm nào cũng tối muộn mới về, cũng ghét cậu đến tận cấp 3 cách chương.